Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3209, chương 3209, gấp trăm lần. Chủ thần bảo y, nghiêm chỉnh mà nói không phải mênh mông tinh không hẳn là xuất hiện đồ đạc. Mặc dù nói chủ thần cũng thuộc về thế giới này, thế nhưng nhân gia là sinh hoạt ở khác một phần thiên địa a. Tựu như cùng là tiên giới cùng tam thập tam ngoại thiên tựa như. Khác biệt ở nơi này, mà chủ thần bảo y loại này pháp bảo, dù cho ở Bắc Cảnh Chi Vương nhãn chung, cũng là rất hiếm thấy. Ngươi người này, vận khí nhất định nghịch thiên. Ta phát hiện ngươi là yêu nghiệt a. Bắc Cảnh Chi Vương lắc đầu nói đạo, có thể ngàn vạn đừng đem cái này bảo y cởi ra. Ở khẩn yếu quan đầu, tuyệt đối có thể cứu ngươi một mạng không có bất kỳ nghi vấn. Sau đó thì sao? Ngươi đang ở Bắc Cảnh nơi nào đều đừng đi. Chuẩn bị một chút, bắt đầu lịch lãm đi. Cảnh giới của ngươi hiện tại chung quy vẫn là quá thấp. Nếu muốn ở tinh không bên trong chân chính tự vệ nói, tối thiểu cũng phải là cửu trọng thiên tôn. Làm Bắc Cảnh Chi Vương nói xong thời điểm, theo rừng trúc bên ngoài, Hùng Nhu đã đi tới. Ở Hùng Nhu trong tay, kéo một cái quần và ngắn tay, phảng phất là tàm ti đan vào mà thành. Rất nhẹ, đi tới Diệp Lăng trước mặt, trực tiếp đưa tới, mặc vào, y phục này lấy sau không thể cởi. Lúc nào ta để cho ngươi cởi, ngươi lại cởi. Bắc Cảnh Chi Vương nhàn nhạt chỉ Diệp Lăng. Diệp Lăng chớp chớp nhãn, rất là mê man, mặc bộ quần áo này làm cái gì? Chẳng lẽ đây là Bắc Cảnh Chi Vương môn hạ đệ tử quần áo đệ tử à? Bất quá, Diệp Lăng mê man về mê man, vẫn là nhận lấy y phục, làm tiếp nhận chi về sau. Diệp Lăng hồn nhiên sững sờ, y phục này nhẹ như không có vật gì à? Hơn nữa, ở trên quần áo còn có một tia cảm giác mát truyền đến, rất là thoải mái. Diệp Lăng cảm giác được cái kia cảm giác mát truyền vang ở trong cơ thể của mình, thậm chí lệnh trong lòng mình tất cả phiền táo hoàn toàn tan thành mây khói. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Diệp Lăng vẻ mặt ngạc nhiên nói đạo, y phục này còn thực là không tồi. Tối thiểu có thể thanh tâm dưỡng tâm, lệnh trong lòng không sinh ra cái gì khô ý. Chớ đừng nhắc tới hay là tâm ma ra đời. Mặc vào, vừa nói chuyện, Bắc Cảnh Chi Vương chỉ một điểm, Diệp Lăng y phục trên người ầm ầm phá toái thành cặn bã. Ai ai ai, sư tôn ngươi làm gì vậy? Làm gì vậy? Diệp Lăng vội vã ôm lấy cánh tay, ngay sau đó nhanh và gọn cầm quần áo cho mặc vào. Xong khi y phục mặc trên người một khắc kia, Diệp Lăng trong nháy mắt mắt choáng váng, nhãn chung tràn đầy chấn động lay động cùng kinh hoàng màu sắc. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, chấn động lay động sợ hãi nhìn trước mặt Bắc Cảnh Chi Vương cùng Hùng Nhu. Chuyện này, điều này sao có thể? Diệp Lăng không khỏi tự chủ hô lên, làm mặc quần áo này bị hắn xuyên ở trên người một khắc kia. Diệp Lăng cảm giác được chỗ ở mình thế giới, trọng lực tối thiểu gia tăng rồi gấp trăm lần. Diệp Lăng cảm thấy có một tòa rộng lớn sơn nhạc, ầm ầm hàng lâm đến rồi thân thể của mình lên, đè hắn căn bản không thể chịu đựng, trực tiếp quỳ một gối xuống. Hì hì, sư đệ a. Y phục này nhưng là so với ta còn muốn trọng đây. Ta đây cái là 50 lần trọng. Người cái này đây là gấp trăm lần trọng. Tốt hưởng thụ tốt đi. Ta mặc quần áo này a, đủ thích ứng trên trăm năm. Chẳng qua người thiên phú so với ta kinh diễm. Ta muốn trăm năm cũng liền không sai biệt lắm. Một bên, Hùng Nhu vẻ mặt nụ cười sáng lạng nói đạo. Con đường tu luyện đây, nguyên vốn phải là tiến hành theo chất lượng, chẳng qua ngươi cái tên này, thiên phú kinh diễm, nội tình đáng sợ, cho nên liền không thể dựa theo lẽ thường tới luận. Lại ngươi, tu vi của ngươi cần cố gắng đột phá đến cửu trọng thiên tôn. Đến rồi cửu trọng thiên tôn chi về sau, sẽ bắt đầu vì thánh tôn cùng với đại viên mãn làm chuẩn bị. Cái này gấp trăm lần trọng y phục, có thể ở vô thì vô khác đều huyết nhục của ngươi cùng với thần lực tiến hành rèn luyện. Có thể nói là một cái thật tốt pháp bảo. Ngươi nhớ kỹ, nếu muốn đạp phá thánh tôn, huyết nhục cùng với thần lực, thậm chí là thần niệm, đều cần phải có cực mạnh nhận tính và mật độ. Cái này gấp trăm lần trọng y phục, chính là lựa chọn thích hợp nhất. Mặc nó vào thích ứng hai thiên, mặc kệ lúc nào, đều không cho phép cởi xuống. Hai ngày về sau, ngươi và Tiểu Nhu trở lại tìm ta. Ta có nhiệm vụ cho ngươi hai. Vừa nói chuyện, Bắc Cảnh Chi Vương khoát tay áo, xoay người trực tiếp rời đi. Bắc Cảnh Chi Vương ly khai chi về sau, Hùng Nhu hướng một bên giãy giụa đứng dậy. Diệp Lăng cười cười, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là cái dáng vẻ kia. Không thể không nói, ngươi thiên phú và tiềm lực nhất định làm người ta không dám tưởng tượng a. Bát trọng sơ kỳ, lợi hại. Hùng Nhu giơ ngón tay cái lên nói đạo, sư tỷ, đừng làm rộn, ngươi không đồng dạng cũng đột phá đến bảy trọng thiên tôn cảnh ấy ư? Tuy là ta cao hơn ngươi một cảnh giới, nhưng là ngươi cũng là làm đâu chắc đấy, mà ta nhiều một chút cơ duyên, nếu không phải hay là cơ duyên biến số, nhất định là không bằng ngươi. Diệp Lăng liền vội vàng nói, thân thể không khỏi tự chủ quơ quơ. Gấp trăm lần trọng lực, đây là một cái khái niệm gì? Cho dù là Diệp Lăng đứng tại chỗ trên vẫn không nhúc nhích, đều cảm giác được bắp thịt cả người cùng tóc gáy, có dũng khí cũng bị áp khuynh hướng hư hỏng. Cho dù là Diệp Lăng phía trước ở Long Tổ Lịch Lãm nơi, cũng không có loại này cảm giác. Bộ quần áo này là ở Diệp Lăng sở thích ứng trụ cột phía trên lần nữa gia trì gấp trăm lần trọng lực. Cái loại cảm giác này, Diệp Lăng chỉ có thể dùng chua xót thoải mái để hình dung. Được rồi, cái này mấy thiên đây, ngươi liền cẩn thận thích ứng một chút. Đúng rồi, hai ngày thời gian, ngươi ở nơi này cũng là trong lúc rảnh rỗi. Không bằng Tiểu Liệt, đột nhiên, Hùng Nhu mặt tươi cười nói. Hùng Liệt, người này, hiện tại như thế nào? Tu luyện đến trình độ nào? Được. Vừa vặn nhiều năm như vậy không thấy, ta cũng ngược lại muốn nhìn một chút, Hùng Liệt mấy năm nay đến cùng như thế nào. Đi đi đi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thần lực trong cơ thể cồn đãng, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, nhưng là vừa mới xông thiên, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, phù phù một tiếng trực tiếp ngã xuống đất lên, Diệp Lăng thân thể trực tiếp đem đại địa cho đập ra nhất cái đại lỗ thủng, cho bụi văng khắp nơi. Hùng Nhu mắt choáng váng, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Đáng chết a, không thích ứng a. Diệp Lăng theo lỗ thủng lớn bên trong giãy giụa bò ra. Bụi đầu bụi não, Hùng phủ, tự Diệp Lăng ly khai Bắc Cảnh Chi về sau, cũng đã vạn năm tả hữu. Cái này vạn năm qua, Diệp Lăng tu vi xem như là có to lớn đột phá. Ở Diệp Lăng bị Bắc Cảnh Chi Vương bắt lúc tới, liền Thiên Vương đều không phải là, mà hiện nay, đã là bát trọng sơ kỳ siêu cấp cao thủ, trấn áp nhất phương tồn tại. Trong này cự đại thuế biến, cũng là làm người ta thổn thức, Hùng phủ như trước nhiệt nhiệt nháo nháo. Bốn phía không ít người hành tàu ở đường phố chi lên. Đi thôi, đi trước vụ đấu quán. Hùng Nhu hướng Diệp Lăng gật đầu. Mà sau hai người hướng vụ đấu quán đi tới. Vụ đấu quán vẫn là nguyên bản cái kia đức hạnh. Người bình thường căn bản không có tư cách gì có thể tiến nhập. Có thể tiến vào, chính là Hùng Liệt bọn họ những thứ này có kinh người bối cảnh tên. Nói đơn giản một điểm, nơi này chính là bọn họ vui đùa nơi. Hùng Nhu cùng Diệp Lăng đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Này lúc, vũ đấu chàng trong lôi đài lên, Hùng Liệt thân ảnh, đại khai đại hợp một dạng điên cuồng hướng đối diện một cái thiên tôn bạo sát đi. Thế như trẻ tre, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.